Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 219, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói dứt khoát của sư thẳng nam vang lên. Cô ở lại bảo vệ họ. Nói xong, cô ấy dẫn theo những người còn lại rời đi. Liên Tư Mẫn đứng sững lại một chút. Ánh mắt lướt qua những người còn lại trong nhóm. Cô nhận ra tất cả đều đã ngồi bệt xuống đất. Mệt mỏi và sợ hãi. Nam Kỳ, một người đàn ông mạnh mẽ, giờ đây lại đang khóc. Nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt. Liên Tư Mẫn cảm thấy không khỏi lo lắng. Cô biết mình phải ở lại để bảo vệ nhóm. Nếu không, khi con hươu băng xông vào, nó sẽ gây nguy hiểm cho tất cả. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói đầy trấn an. Đừng lo, đây chỉ là trò chơi thôi. Chúng ta sẽ không bị thương đâu. Nếu nhóm bên ngoài không chặn được con hươu, chúng ta sẽ có cơ hội thoát khỏi phó bản. Thở sâu nào, mọi người, hít vào, thở ra, hít vào. Liên Tư Mẫn tiếp tục động viên mọi người, cho đến khi thấy họ đã bình tĩnh hơn. Cô bắt đầu chỉ đạo công việc. Hai người sẽ canh cửa, những người còn lại sẽ làm đuốc và bẫy. Liên Tư Mẫn suy đoán rằng con hươu băng có thể sợ lửa, nên nhóm cần chuẩn bị kỹ càng để đối phó. Mọi người phối hợp nhịp nhàng, ai cũng biết công việc của mình và làm việc rất hiệu quả. Liên Tư Mẫn đứng gần cửa sổ, chăm chú theo dõi tình hình bên ngoài, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Trong khi đó, Sư Thẳng Nam và nhóm bên ngoài đã đối diện với con hươu băng. Lúc đầu, cô ấy lo lắng vì sợ con hươu quá hung dữ, có thể gây thương tích. Nhưng khi cô ấy cầm ngọn thương bạc lao ra ngoài, cô lại bất ngờ nhận thấy hươu băng không hề hung dữ, mà có phần nhút nhát. Khi thấy bốn người đứng đối diện, và đặc biệt là khi họ mang theo vũ khí, con hươu băng quay đầu bỏ chạy. Sự phản ứng nhanh nhẹn của Sư Thẳng Nam khiến cô kịp thời ném ngọn thương bạc thẳng vào tim của con hươu. Cú ném chính xác, và ngay lập tức, hươu băng biến thành một đống băng vụn. Chưa kịp tiến lại gần xem xét, bảng điều khiển trong suốt hiện lên trước mặt Sư Thẳng Nam. Chiến đấu thắng lợi, kinh nghiệm 2, tiền 200, chúc mừng người chơi nhận được trái tim hươu băng. Sư Thẳng Nam nhìn vào màn hình, cảm thấy mơ hồ. Trái tim hươu băng, cái gì vậy, ở đâu thế? Lúc này, Cao Lãng gọi lớn từ phía sau. Lại đây nhanh, có một mảnh băng đặc biệt lắm. Khi Sư Thẳng Nam bước tới, ánh mắt cô dừng lại trên một mảnh băng hình trái tim lấp lánh trên nền tuyết. Chắc đây là trái tim hươu băng. Cô cúi xuống nhặt mảnh băng đó. Ngay khi tay cô chạm vào, bảng điều khiển lại hiện lên, cung cấp thông tin chi tiết. Trái tim hươu băng, một mảnh băng thông thường, mang theo linh khí nhẹ, có thể khôi phục một ít thể lực. Lần đầu sử dụng sẽ có hiệu quả đặc biệt. Bạn có muốn sử dụng không? Sư Thẳng Nam không do dự, gật đầu, trái tim hươu băng biến thành một chùm ánh sáng rực rỡ, rơi xuống cơ thể của cô ấy. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người, khiến cô cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Người chơi Sư Thẳng Nam đã sử dụng trái tim hươu băng và nhận được dị năng. Dị năng hệ hỏa, dị năng hệ hỏa, cấp độ 1, Sư Thẳng Nam đứng ngây người nhìn vào bảng điều khiển, khiến những người khác không khỏi chú ý trong mắt họ. Cô trông như đang đứng ngẩn ra. Ê ê, cô sao thế? Cao Lãng gọi to. Làm cô tỉnh lại, Sư Thẳng Nam nhìn mọi người, rồi trả lời, về trong siêu thị rồi nói. Khi cả nhóm trở lại siêu thị, Liên Tư Mẫn tò mò hỏi ngay, vừa rồi tôi thấy trên người cậu có ánh sáng trắng. Đó là gì vậy? Sư Thẳng Nam ngồi xuống ghế, bình tĩnh giải thích, tôi đã giết hươu băng, nhận được 2 điểm kinh nghiệm, 200 đồng và trái tim hươu băng. Ánh sáng trắng vừa rồi chính là từ trái tim hươu băng. Cô tiếp tục, giọng điềm tĩnh, lần đầu sử dụng trái tim hươu băng có hiệu quả đặc biệt. Tôi đã nhận được dị năng hệ hỏa, Sư Thắng Nam vừa nói xong, cô ấy đưa tay phải lên, cọ sát ngón cái với ngón trỏ. Ngay lập tức, một ngọn lửa nhỏ bùng lên, nhảy múa trên đầu ngón tay của cô. Ôi trời ơi, Cao Lãng không kìm được, ánh mắt kinh ngạc như muốn rớt ra ngoài. Anh ta hét lên, cô nói gì vậy, cô có dị năng rồi à? Sư Thắng Nam hơi lùi lại, vẻ mặt có chút bối rối. Cậu hét to quá đấy, làm tôi điếc cả tai. Cô xoa xoa tai một lúc, rồi tiếp lời, chắc chỉ trong trò chơi này mới có thôi. Không phải dị năng thật sự đâu, nhưng dù sao cũng quá ấn tượng rồi. Đó là dị năng đấy, dù là giả, nhưng chỉ cần thử cảm giác này thôi đã thấy đã lắm rồi. Hơn nữa còn chân thực như vậy, Cao Lãng vẫn không thể che giấu sự thèm muốn trong ánh mắt. Anh ta ghen tị ra mặt, những người khác xung quanh cũng không giấu nổi sự ghen tị. Ánh mắt của họ đều hướng về ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa trên ngón tay của Sư Thắng Nam. Trông thật ngầu và mạnh mẽ, còn những khả năng khác thì sao? Cô có thể làm gì nữa? Cao Lãng tiếp tục tò mò hỏi. Sư Thắng Nam ngẫm nghĩ một chút. Cô thử đưa tay ra, nắm lấy tay của Cao Lãng. Tôi có thể truyền nhiệt cho cậu. Ngay khi tay của cô nắm lấy tay anh, Cao Lãng bất ngờ cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp lan tỏa. Chưa kịp phản ứng, lòng bàn tay của anh ta bỗng nóng lên. Á, Cao Lãng hét lên, rụt tay lại, đồng thời không ngừng xua tay. Nóng quá, nóng quá, Sư Thắng Nam vội vàng xin lỗi, giọng có chút ái ngại. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không kiểm soát được nhiệt độ. Cậu có bị bỏng không? Mau lấy băng ra chườm đi. Cao Lãng hơi xấu hổ nhưng cũng nhận ra rằng khả năng dị năng của Sư Thắng Nam thực sự rất ấn tượng. Mọi cảm giác ngại ngùng của anh ta cũng nhanh chóng biến mất. Khả năng dị năng hệ hỏa của Sư Thắng Nam khiến tất cả mọi người không khỏi ghen tị. Ban đầu, họ còn lo lắng về con hươu băng ngoài kia. Nhưng giờ đây, ai cũng cảm thấy hào hứng muốn thử sức, muốn ra ngoài để đối mặt với con hươu băng. Hy vọng có thể giành được chiến thắng và có được dị năng như Sư Thắng Nam. Trong khi nhóm người trong trò chơi đang chuẩn bị đối mặt với nguy hiểm bên ngoài, một làn sóng tranh cãi đã bùng lên trên mạng về phó bản. Tận thế cực hàn, nhiều người cho rằng nhà ma Phong Đô đã lật xe, phó bản mới không hấp dẫn như mong đợi. Các buổi livestream không kéo dài, nhưng phần nội dung được chiếu lại khiến khán giả thất vọng. Họ cho rằng phó bản Mạnh Bà Trương Tận Thế Cực Hàn chỉ có một cảnh tượng băng tuyết vô cùng đơn điệu, không có gì thú vị ngoài một không gian trắng xóa. Môi trường này chẳng khác gì khu trượt tuyết đâu. Một người bình luận, chán quá, có phải bà chủ nhà ma Phong Đô đã hết ý tưởng rồi không? Một người khác đặt câu hỏi, phó bản mới này là cái gì vậy? Tôi còn xin nghỉ phép để xem livestream. Cuối cùng chỉ được xem một cảnh băng tuyết thôi sao? Một khán giả khác nói, tôi nghĩ bà chủ đã hết ý tưởng rồi. Phó bản Tiểu Thiến và Sadako là đỉnh cao của nhà ma Phong Đô. Không thể có phó bản nào vượt qua được hai cái này. Có người lại chia sẻ những phó bản cũ mà họ yêu thích. Như Hoa là phó bản tuyệt vời, vừa rẻ vừa vui nhộn, bao quát đủ mọi yếu tố từ không khí sống động của phố thương mại đến nét phong vị của Hong Kong những năm 30. Phó bản Họa Bì thì kết hợp nhiều yếu tố kinh dị, từ phong cách kinh dị Trung Quốc đến các quy tắc kỳ quái và cửa hàng số 8. Luôn đem lại cảm giác mới lạ. Phó bản Tiểu Thiến giống như một công viên giải trí mộng mơ. Còn phó bản Sadako thì kết hợp phim ảnh, trò chơi và công nghệ hologram, tạo ra trải nghiệm cực kỳ chân thực. Những phó bản cũ đều là đỉnh cao trong từng thể loại. Nhưng đối với phó bản Mạnh Bà, nhiều người cảm thấy nó không thể vượt qua được những tác phẩm đã có. Chỉ có một khung cảnh băng tuyết, bà chủ quả thật đã cạn kiệt ý tưởng rồi. Chỉ còn thay đổi môi trường thôi. Cách chương